Chiến thần Hào Môn, chương 1147, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 1147 chương toàn tuyến tan tác. Trong phòng làm việc. Đột nhiên có chút an tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là truyền đến một tiếng rất nhỏ, tiếng nuốt nước miếng, hầu như mọi người, đều nhìn Giang Ninh, tự hồ có hơi không thể tin được, bao quát hướng cao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 20 triệu, cho những thứ này mới công nhân. Làm an gia phí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này không chỉ là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Đây là không đem tiền làm tiền a, Giang tiên sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, a hát, không có phần của ngươi. Giang Ninh thấy hướng cao mở miệng, lại bổ sung một câu. Chính ngươi nói, không muốn tiền lương, như vậy một năm, ngươi liền một phân tiền cũng không thể cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn như ngươi có thể được cái gì? Hắn nhìn hướng cao, ánh mắt kia thấy hướng cao lại có chút hưng phấn. Chính mình tranh thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là đơn giản 4 chữ, làm cho hướng cao cả người đều suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chính mình tranh thủ, vậy xem bản lãnh của mình rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là, hướng cao lập tức quát lên. Bọn ta làm Lâm Thị thị trường hải ngoại người khai thác, nhất định sẽ không để cho Giang tiên sinh thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn cười cười, tự tay đem tấm thẻ kia cầm lên, trực tiếp đưa cho phía sau mấy người, nhìn mấy người hầu kết sự trượt, kích động đến nói năng lộn xộn, hướng cao không khỏi lắc đầu, chưa thấy qua quen mặt, làm cho Giang tiên sinh chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, 5 người, mỗi người cũng liền phân 4 triệu. Còn như kích động như vậy sao? Đương nhiên, hướng phần tử trí thức nói. Đối với cái này chút công nhân mà nói. Cái này nghiễm nhiên là một khoản tiền lớn. Trọng yếu hơn chính là, Giang Ninh ném ra cái này một khoản động tác quá mức tiêu sái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngay cả mí mắt chưa từng chát một cái a, nửa tháng. Ta muốn chứng kiến hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, bước đầu tiên này, là phải đem Tư Lan tạp, đuổi ra ngoài. Các ngươi có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, dùng ngươi am hiểu nhất phương thức. Nếu có cái gì không tốt giải quyết vấn đề. Trực tiếp tìm ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là, hướng người cao đẳng, cùng quát lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã tuổi gần 50, nhưng hướng cao như trước cảm thấy, trong thân thể có cổ máu nóng, sôi trào tựa như biển, dường như lập tức về tới lúc còn trẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh cho bọn hắn đối thủ thứ nhất, chính là Tư Lan Tạp, là hắn công tác vài chục năm địa phương. Đối với hắn cùng những nhân viên kia mà nói, lại một ngày chưa từng cảm thấy, khó có thể tiếp thu. Tương phản, ngắn ngủi mấy ngày, Bảo Mạc Nhĩ sở tác sở vi. Để cho bọn họ đối với Tư Lan Tạp hảo cảm biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh là triệt để ủy quyền, thậm chí cho Hướng lớp 10 trương hắc thẻ, thuận tiện hắn động thủ làm việc, càng làm cho Hướng Cao Thanh sở. Giang Ninh không bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thậm chí cảm thấy được, Giang Ninh làm cho Lâm Vũ Thật phát triển cái này Lâm Thị. Bản thân cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Có thể tùy tiện lấy ra một tờ hắc thẻ, có thể đem 20 triệu làm tiền tiêu vặt nhân, có thể là người thường. Có Giang Ninh mạnh mẽ như vậy người đang phía sau, Hướng Cao lần đầu tiên cảm thấy, thì ra làm sự tình, có thể như thế có để khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn động thủ, ngày đầu tiên, liền cường thế công kích Tư Lan Tạp ở Đại Đông Hoa địa khu thị trường. Không hề lưu tình chút nào. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ Tư Lan Tạp bố cục cùng sách lược, cơ hồ là điểm đối với điểm, tuyến đối với tuyến, mặt đối mặt, một lần hành động đem Tư Lan Tạp đánh. Nhất thời, ở phương Bắc nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, Tư Lan Tạp ở Thịnh Hải thị trường gặp to lớn phong ba, tổn thất nặng nề. Ngày thứ ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Thật đã nói không ra lời. Nàng biết thương trường như chiến trường, thậm chí có thời điểm thương trường so với chiến trường càng tàn khốc hơn, bởi vì này không có khói thuốc súng, không có tiên huyết, nhưng có khát máu hung tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lợi hại. Nhìn thật lâu tin tức, Lâm Vũ Thật mới mở miệng, không nhịn được nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày thời gian, Tư Lan Tạp Đại Đông Hoa địa khu bố cục gần như toàn tuyến tan tác. Cách trương.